Cảnh Tử, thấy hết rồi. Lục Trúc Trúc, QAQ, Cảnh Tử, anh sẽ chịu trách nhiệm. Lục Trúc Trúc, không cần. Cảnh Tử, bắt buộc phải cần. Cách Chương.